bởi vậy nàng chỉ là rời môi Diệp Tú Thương, nhưng vẫn tiếp tục ôm nàng, ghé sát vào tai nàng nhẹ nhàng mà nói, chúng ta bị người nhìn thấy, nàng nói làm thế nào mới tốt. Diệp Tú Thương thập phần kinh ngạc, oán trách nhìn đến người gần trong gang tấc, từ khi nào thì cái người hay thẹn thùng này lại trở nên đường hoàng như vậy. Nàng xem thấy ca ca của mình cùng biểu muội đứng ở cách đó không xa. Xấu hổ đến không biết nói gì cho phải. Đẩy Đoạn Vân Tụ, trên mặt thoáng hiện nét ửng đỏ. Đoạn Vân Tụ ngược lại tự nhiên hơn. Nàng buông Diệp Tú Thương ra, chuyển qua nắm tay nàng. Thần sắc tự nhiên đối người quen đứng ở đối diện hỏi. Diệp đại ca cùng Sở cô nương đến tìm tại hạ có chuyện gì sao? Diệp Viễn Khâm không khỏi bội phục Đoạn Vân Tụ. Hai người làm loại việc riêng tư này bị người gặp được hắn thế nhưng có thể chấn định lại nhanh như vậy. Mà trải qua tình huống này hắn cũng mơ hồ nắm được hành động vừa rồi của Đoạn Vân Tụ có hàm ý gì. Đó là một loại tuyên cáo. Một loại tuyên cáo trong mắt không có người khác. Xem ra, tình cảm của hai người đã muốn bền vững. Không cần người khác quan tâm, mà Sở Giao không thể nghĩ được nhiều như vậy. Chỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Khó chấp nhận, chúng ta vốn là muốn giúp các ngươi tháo gỡ khúc mắc. Hiện tại xem ra, không cần, Diệp Viễn Khâm ha ha cười. Diệp Tú Thương càng ngượng ngùng hơn. Nàng tránh tay Đoạn Vân Tụ, đi qua Lạp đại ca của mình. Huynh nhanh giúp ta chút giận, nàng thiếu chút nữa hại chết ta. Sao, chuyện gì xảy ra? Diệp Tú Thương nhìn Đoạn Vân Tụ, ủy khuất xông lên đầu. Chính mình bỏ qua người thân quyết định lựa chọn nàng. Nàng lại cùng người khác cười cười nói, chờ ta đem trái tim đều móc ra đặt ở chỗ của nàng. Nàng vì sợ bị thương mà không tiếp nhận, khiến cho thế giới của ta đều chao đảo, mà vừa nãy nàng lại tới nói nàng đã hồi tâm chuyển ý rồi. Nàng rất muốn hung hăng cấp cho Đoạn Vân Tụ một trường. Làm sao ngươi có thể tra tấn ta như vậy, nhưng nhớ tới mình cũng đã đùa giỡn quá mức, đối lý. Không thể xuống tay, đành phải nhịn xuống, vừa thẹn vừa giận nhìn chằm chằm Đoạn Vân Tụ. Diệp Viễn Khâm nhìn cả hai, hiểu được đây chỉ là tranh chấp trẻ con của hai người này. Lại vừa cười, được rồi, hai người các ngươi giận dỗi liền thôi. Không cần hại chúng ta bên ngoài nhìn cũng khó chịu à. Lại chuyển hướng Đoạn Vân Tụ, Đoạn Vân ngươi nói xem, muội muội của ta chọn ngươi. Ngay cả phụ thân cùng ca ca cũng không cần rồi, ngươi còn khi dễ nàng a. Đoạn Vân Tụ biết Diệp Viễn Khâm nói có lý. Nàng vì mình trả giá nhiều như vậy, mà mình vẫn hại nàng thương tâm. Vì sao, nhẫn tâm như vậy, nàng cười hối lỗi, nhìn đến Diệp gia huynh muội, nói, lỗi của ta, sau này sẽ không thế nữa. Đi qua nắm tay Diệp Tú Thương, đối hai cái khách nhân nói, đi vào uống chén trà. Không nên đứng ở nơi này. Diệp Viễn Khâm trả lời. Uống trà như thế nào đã ghiền. Phải uống rượu mới được. Nói xong dẫn đầu hướng Hoa Minh đi đến. Mà Đoạn Vân Tụ nắm tay Diệp Tú Thương theo sát phía sau. Thì thật trong lòng Diệp Tú Thương rất là khó hiểu. Ngươi không phải luôn luôn thẹn thùng đó sao? Như thế nào lại cảm thấy người này thay đổi? Nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm để hỏi. Liền dàn lại. Sở Giao đi sau cùng, nhìn thấy Đoạn Vân Tụ tự nhiên thoải mái như vậy nắm tay Diệp Tú Thương đi ở phía trước. Trong lòng thắt lại, Sậu Vũ Sơ Yết, đây là một câu trong nhạc khúc tên là Vũ Lâm Linh. Trương Giã Hồ giỏi thổi kèn, dốc, thiện đàn không hầu, làm trưởng tam quân hí, lo việc mua vui trong quân đội, trong loạn An Lộc Sơn, Giã Hồ theo đường Minh Hoàng nhập thục rồi lại cùng vua trở về kinh. Đường Minh Hoàng trên đường đi, nghe tiếng mưa trong rừng ngân như tiếng chuông bỗng nhớ Dương Quý Phi. Sai Giã Hồ làm hai khúc Vũ Lâm Linh và Hoàn Ai Nhạc. Hàn Thiền Thê Thiết, đối Trường Đình Vãn, Sậu Vũ Sơ Yết, dịch thơ, vẻ kêu thảm thiết trong chiều lạnh, bóng một mình ai đối Trường Đình, gió mưa vừa tạnh, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, nói nhiều lắm nhưng ta tóm tắt tin quan trọng, thành thân a thành thân. Có thể thuận lợi thành thân sao? Vốn nghĩ đến 40 chương nội có thể. Không nghĩ tới, cách chương.